Hello, chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy dành chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì Vũ Hiệp cũng rất mong là chư vị đạo hữu hãy like, share rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mọi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy cùng dành chút thời gian đồng hành với Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc này, quả thật là không sai. Tư tưởng vô sĩ của Mộ Dung Thiên xem ra đã được phát huy, tiếp tục phát dương quang đại trong lĩnh vực chiến thuật. Dù sao đi nữa, đây cũng là điều cực kỳ may mắn cho phe mình. Từ lúc đầu, mọi người ai cũng nghĩ rằng trận chiến này không hề có phần thắng, ai nấy cũng đều phải trở thành vật hy sinh cho đế quốc. Nhưng nay đột nhiên biết mình có cơ hội sống sót, nếu không thủ nổi thì vẫn có thể chạy trốn, về sau cũng chẳng có gì phải lo lắng. Thật sự quá sung sướng. Vì vậy mà mọi người đều cao hứng hớn hở, trong miệng một lời đồng thanh nói: "Là địch đoàn trưởng, chúng ta xin lập tức đi chuẩn bị." Mộ Dung Thiên ngăn những người đang nóng ruột này lại rồi nói: "Đợi một chút, các người không cần vội, ta còn muốn đề nghị một chuyện nữa." "Đúng thế, bạn tốt đường xa tới thăm, chúng ta là chủ nhân thì không thể thất lễ. Đợi đêm khi bọn chúng đóng quân ở đó, chúng ta cứ tùy tiện tìm một số cung tiễn thủ tầm xa có lực công kích thật mạnh để khai tiệc chào mừng chúng. À không, là mang đến nhiều lễ pháo, khiến chúng phải trải qua một đêm vui vẻ, không thể ngủ yên. Hôm sau lên sàn diễn mới thân thiện một chút. Thêm nữa, phải cho người lên thượng du ngăn nước lại, để cho mực nước dâng lên đến mức cao nhất, rồi đến khi tháo đập ra thì dòng nước phải chảy thật dữ dội mới được. Bọn chúng đi đường xa gió bụi mệt mỏi là thế, dù sao chúng ta phải giúp người ta tắm rửa một chút, chỉ là không biết bọn chúng có biết bơi hay không." Mộ Dung Thiên đã vào guồng, thể hiện sự đê tiện vô địch thiên hạ của hắn. Trước, tâm tính của tên gà mờ này không cánh mà tung bay, theo nước bọt tung tóe trên không, sao lại thao thao như Trường Giang cuồn cuộn, hoàng hà vỡ đê. "À, chúng ta có đến 2 ngày chuẩn bị cơ mà, giả mang chiến sĩ của chúng ta cũng rảnh rỗi nhỉ? Cứ cho họ tới chặt một ít cây cối để đặt lên đỉnh gò Lang Lang. Đến khi đốt đuốc lên, chúng ta sẽ cùng chơi trò nướng thịt. Cuối cùng là phải thu thập các loại đậu trong thành. Nghe nói quân địch có rất đông kỵ sĩ, đến lúc đó chúng ta sẽ mời chúng chơi trượt băng nghệ thuật, người thú cùng chung vui. Tạm thời cha chỉ mới nghĩ được có vậy thôi, bây giờ bắt đầu được rồi. Khi nào nghĩ ra tiếp thì ta sẽ lại bổ sung thêm." Mọi người nghe hắn nói thì đều trợn mắt há miệng, da đầu tê dại đi. Nhiều mánh khóe độc ác tới cực điểm như vậy, thật không biết người này làm sao nghĩ ra được. Lúc này, câu mà mọi người muốn nói với Mộ Dung Thiên nhất chính là: "Ngươi không phải là người." Khi các tướng lãnh lớn nhỏ được Mộ Dung Thiên khai trí xong thì ai nấy cũng đều bừng bừng chiến chí, một bụng ôm đầy tà tâm không gì sánh bằng. Bọn họ vừa đi ra cửa thì lại nghe được tên Sắc Lang lẩm bẩm một mình ở sau lưng: "Ai, thật đáng tiếc, nếu không phải những người dân ở trong thành còn quá nhiều, ta thật muốn dụ cho ma thú từ ao đầm Lạc Kỳ Mã tới đây và khiến cho quân địch bị chết thêm một ít trong tay ma thú nữa rồi." Mọi người nghe vậy thì hai chân lập tức như nhũn ra, tạp tháp làm trầm một tiếng, té lăn ra đất. Mộ Dung Thiên cuối cùng cũng biết được sự bận rộn và mệt mỏi của một vị thống soái. Hiện nay các thủ hạ đều tín nhiệm kẻ thủ lĩnh như hắn, việc gì cũng tới hỏi han ý kiến qua. Cả một đống việc lớn việc nhỏ, việc quan trọng hay việc vụn vặt, Mộ Dung Thiên hiện tại có cảm giác như đang chơi một ván cờ khổng lồ. Vô luận là quân cờ nào cũng phải chú ý, còn có mối liên hệ và tác dụng hỗ trợ giữa chúng. Không ngờ được lo cái nọ lại mất cái kia, thật là nhức đầu. Cũng may là những thành viên của Cuồng Bạo Dông binh đoàn và các doanh trưởng trong đoàn đều là những nhân vật đắc lực, ít ra những việc mà hắn tùy tiện giao phó thì bọn họ đều có thể hoàn thành tốt đẹp cả. Sau một ngày trôi qua, thân thể của Mộ Dung Thiên tuy không mệt mỏi lắm, nhưng vì phải tiêu hao quá nhiều chất xám nên toàn thân gần như tê liệt. Hắn tin rằng mình phải thư giãn chút đỉnh. Nếu giờ hỏi hắn 1+1 bằng mấy thì hắn cũng lười chẳng buồn tính nữa. Thấy công việc phòng ngự đã được chuẩn bị chu đáo, rút cuộc Mộ Dung Thiên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm dài trên bảo tọa của đoàn trưởng với một tư thế rất thiếu phong độ, rồi gọi: Bích Dạ tham mưu trưởng, mau tới đây, ta có chút việc. Bích Dạ thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc nên ngạc nhiên hỏi: La Địch đoàn trưởng, có chuyện gì quan trọng không? Ta sẽ lập tức sai hạ nhân đi làm. Mộ Dung Thiên vội ho khan một tiếng rồi nói: Bích Dạ tham mưu trưởng, không cần tới hạ nhân đâu, ngươi tới làm là tốt rồi. Hả? Mộ Dung Thiên vẻ mặt đau khổ nói: Ta nói thống soái các người rất mệt mỏi, sự tình này quan trọng lắm phải không? Bích Dạ tham mưu trưởng, hãy tới massage giúp ta đi. Lộ Thiến là thiếp thân hộ vệ vẫn ở bên người hắn, còn đang giúp hắn so bóp bắp đùi. Chỉ là Mộ Dung Thiên cảm thấy còn chưa đủ thối nát. Với cái thân phận đoàn trưởng này, nếu không biết tận dụng uy thế của nó thì thật uổng phí. Dẫu sao cũng không thể làm cực thân mà chẳng được hưởng lợi chút nào. Bích Dạ lườm hắn một cái rồi nói: La Địch đoàn trưởng, việc này hình như là không phải trách nhiệm của ta đó nha, ngươi đừng có lạm dụng tư quyền. Mộ Dung Thiên vẫn tỉnh queo, vô liêm sỉ nói: Cái này là lạm dụng tư quyền à? Rõ ràng là chuyện công trọng đại đấy chứ. Nếu thống soái mệt mỏi ngã bệnh, rồi lại có một kẻ không có đầu óc lên thai, vậy nàng nói xem trận này chúng ta làm sao đánh đây? Lộ Thiến nghe hắn nói thú vị thì cười phì một tiếng: Chỉ giỏi ngụy biện. Bích Dạ phản bác một câu, sau đó cũng miễn cưỡng đi tới sau lưng hắn. Nàng đặt bàn tay mềm mại lên bờ vai hắn, rồi bắt đầu dùng lực vừa đủ để xoa bóp. Được hai mỹ nữ lớn nhỏ một trước một sau hầu hạ, Mộ Dung Thiên cảm thấy thật sung sướng như thần tiên. Hắn liêm diêm hai mắt rồi cất lên tiếng rên rỉ: Ô dê, ô dê, đầy dâm đảng. Đã thế, một tay của hắn còn đưa ra sau vuốt ve đôi chân nõn nà, khiến Bích Dạ chỉ muốn đánh bẹp mặt tên tiểu tử thối đã được vôi lại còn đầu tiên này nữa. Từ đêm đầu hành quân, Mộ Dung Thiên đã gọi Bích Dạ đến để cùng ngủ chung với mình. Hắn vốn có ý định muốn khơi gợi đốt cháy quan hệ của hai người. Mấy ngày nay tuy không có quan hệ, nhưng ban đêm nằm chung một trướng mà không ăn chút đậu hũ hay chiếm một chút tiện nghi thì Mộ Dung Thiên chẳng phải là sắc lang nữa. Đối với những trò như hôn hít hay mò mẫm sờ soạn giữa hai người thì Lộ Thiến sớm đã nhìn quen mắt nên cũng chẳng trách và cũng chẳng mấy ngạc nhiên nữa. Lúc này đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, sau đó liền có người gõ cửa. Bích Dạ và Lộ Thiến vội buông tay rồi trở về vị trí của mình. Mộ Dung Thiên trong lòng cảm thấy bực mình: Con bà nói chứ, khó khăn lắm mới thư giãn được một chút, tên tiểu tử nào mà lại dám cả gan quấy rầy bổn soái nghỉ ngơi, quả là tội ác tày trời, nhất định phải xử trí theo quân pháp, đánh 100 rồi mới hả giận. Hắn giận dữ hôn: Vào đi. Bích Dạ và Lộ Thiến nhìn thấy hắn sa sầm nét mặt thì cũng lo thay cho kẻ nào sắp vào đây. Chọc vợ tên đoàn trưởng ma đầu dông đảng này thì thật là hỏng bét. Tiếp theo đó, một bóng trắng liền xuất hiện, thì ra là nàng nữ mục sư thẹn thùng nhút nhát Tạp Lâm. Nàng ta cúi đầu e lệ bước vào, khuôn mặt đỏ bừng lý nhí nói: La Địch đoàn trưởng, ta không quấy rầy người chứ? Đối với mỹ nữ, nhất là tiểu mỹ nữ có ý tứ như vậy, Mộ Dung Thiên dù muốn nóng thì cũng không nóng được. Nét âm trầm liền nhanh chóng biến mất và khuôn mặt của hắn hoàn toàn trở nên tươi sáng, cất giọng ôn hòa nói: Đâu có, Tạp Lâm danh trưởng đã nói quá lời rồi, trái lại nàng phải vất vả rồi. Bích Dạ thấy thái độ của hắn thay đổi đến 180 độ thì thiếu chút nữa là tức đến nỗi thổ huyết. Nàng thừa biết hắn thay đổi thái độ là vì nguyên nhân gì. Chỉ cần nữ nhân hơi có chút tư sắc thì bộ dạng của hắn sẽ là như vậy. Bích Dạ cũng hơi lo lắng cho Tạp Lâm. Tuy nàng ta là thành viên nhỏ nhất của dông binh đoàn, vẫn thường hay đỏ mặt với người khác, nhưng khi ở trước mặt tên sắc lang này thì dường như có đỏ nhiều hơn một chút. Cảm giác này thật không ổn. Bích Dạ thầm nghĩ phải tìm cơ hội để nhắc nhở nàng ta mới được. Cái tên tiểu tử trông có vẻ rất uy phong này tuyệt không phải là người tốt, ngàn vạn lần đừng mắc lừa của hắn. Tạp Lâm cầm một bản ghi chép đưa tới trước và nói: Đây là kế hoạch rút lui của cư dân trong thành. Dùng số lượng cử tích có thể điều động với tốc độ nhanh nhất để di chuyển, bọn họ đến tòa thành gần nhất thì cũng phải mất tối thiểu là 4 ngày. Bởi vì sức chiến đấu của bá tánh bình dân quá thấp, nếu không có cử tích hộ tống thì lúc rút lui vẫn có thể gặp nguy hiểm. Tuy rằng dọc đường đi không có nhiều ma thú, nhưng chỉ cần có vài con cấp thấp như giả đạt la mà trước kia Mộ Dung Thiên đã từng gặp thì cũng đủ để thanh toán một nhóm người lớn. Do đó mà muốn đi bộ tới thành thị gần nhất có thể nói là cửu tử nhất sinh. 4 ngày. Tối mai là quân địch kéo tới ngoại ô rồi, hẳn là sáng ngày hôm sau sẽ bắt đầu công thành. Như vậy còn tới những 3 ngày. Nếu kế hoạch đốt lương thành công, liệu có thể ngăn cản địch nhân tấn công điên cuồng trong 3 ngày đó hay không? Mộ Dung Thiên cũng không dám nói chắc 100%. Ừ. Mộ Dung Thiên lơ đễnh nhắm hai mắt, đặt bản kế hoạch xuống bàn rồi hỏi: Trình tự rút lui như thế nào? Đây là quy định thống nhất của các công hội. Dù là quân đoàn trưởng hộ thành như Mộ Dung Thiên thì cũng không được thay đổi lung tung. Sau khi nói với Mộ Dung Thiên đôi ba câu, cuối cùng Tạp Lâm kết luận: Chủ yếu là căn cứ vào đẳng cấp chức nghiệp và thời gian định cư trong thành. Đế quốc làm như vậy là để tận lực lưu lại những người có thể cống hiến tốt cho quốc gia. Những người ở tầng thấp nhất phải chịu nguy hiểm. Nếu Uy Nhĩ Thành bị phá, cử tích không kịp đưa họ rời đi, vậy thì dù là có ở lại thành hay tự mình bỏ đi thì cũng chỉ có con đường chết. Điều khác biệt duy nhất là chết trong tay đồng loại hay ma thú mà thôi. Mộ Dung Thiên nhẹ gật đầu rồi đột nhiên nhớ ra, như vậy không phải 3 người Tư Ân, Lệ To và Lạc Na sẽ phải là nhóm cuối cùng sao? Người chế rượu và thương nhân có địa vị không cao, cơ hồ thuộc nhóm chức nghiệp có địa vị thấp nhất. Hơn nữa họ mới từ Cách Lâm Trấn mà dời tới Uy Nhĩ Thành này. Căn cứ vào quy định của công hội, nhất định là họ phải ở lại cuối cùng, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nó không chừng còn có thể bị người ta bỏ rơi nữa. Từ lúc hắn đến Uy Nhĩ Thành cho tới nay, công việc bận rộn đến tối tăm mặt mũi, nên vẫn chưa có thời gian quan tâm tới họ. Vừa nghĩ tới đây thì Mộ Dung Thiên liền cảm thấy lòng như lửa đốt. Tạp Lâm doanh trưởng, ngươi còn chuyện gì cần bẩm báo nữa không? Tạp Lâm sững người nói: Không có. Mộ Dung Thiên phất phất tay nói: Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Hắn vốn còn định đùa giỡn với cô bé hay thẹn thùng này một chút để rèn luyện đảm lượng cho nàng, nhưng giờ phút này Mộ Dung Thiên không còn tâm tình đó nữa. Thấy Tạp Lâm đi rồi, Bích Dạ và Lộ Thiến chủ động bước tới, định tiếp tục phục vụ tên Sắc Lang. Không ngờ hắn lại đứng dậy nói: Ta phải vào thành một chuyến, nếu có chuyện gì thì Bích Dạ hãy tạm thời thay ta. Tiểu Lộ, muội cũng ở lại đây giúp đỡ một tay nha. Uy Nhĩ Thành là một thành thị cấp 2, giao thông so với Phật Lạc Lý Tư thì không được thuận tiện lắm, truyền tống trận ít tới mức thảm thương. Nhưng do diện tích của thành không rộng lớn như tòa thành siêu cấp đó, nên nếu muốn đến nơi nào trong thành, chỉ cần ngồi ma thú đi nhanh một chút thì cũng không mất nhiều thời gian lắm. Mộ Dung Thiên ngồi trên tọa kỵ được chuẩn bị đặc biệt cho đoàn trưởng. Đó là một loại ma thú ôn thuần, có tên gọi là Do Nghi. Chạy thẳng tới quán rượu Tư Ân, hắn mặc một bộ y phục của ẩn sĩ để tránh khỏi phải bị mọi người trong thành kéo lại hỏi han tình hình chiến sự. Dân chúng trong thành đã di cư được hơn một nửa, khung cảnh lạnh lẽo vắng lặng, không còn có vẻ náo nhiệt phồn hoa trước kia. Cũng may nhờ Mộ Dung Thiên truyền tin tức giả nên mọi người cũng không quá kinh hoàng. Người buôn bán vẫn cứ buôn bán, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ chờ đợi thời cơ để rút lui mà thôi. Đối với giải thích ngoài mặt thì đây chỉ là để tránh tình huống dị thường phát sinh, nhưng thực ra nếu mọi người rút đi hết thì Uy Nhĩ Thành cũng không còn an toàn nữa. Tất cả lương thực đều được nộp lên. Nghe thông báo là trong thời kỳ phi thường này phải thống nhất sự điều phối, nhưng không ai ngờ được là số lượng lương thực này rất có thể sẽ bị quân đội của mình thiêu hủy hết. Càng lúc càng tới gần quán của Tư Ân, Mộ Dung Thiên không biết là mình có cảm giác gì. Mấy tháng trước khi cùng Lộ Thiến rời khỏi Uy Nhĩ Thành thì mình vẫn còn là một tiểu tử không địa vị, nhưng hôm nay đã là kẻ đứng đầu một đội quân, là vị cứu tinh trên trời phái xuống, gánh vác hy vọng của bách tính trong thành. Biến hóa to lớn như vậy quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Quán rượu Tư Ân cũng có thể coi là một nửa gia đình của mình, hôm nay có thể coi là áo gống vinh quy hay không? Giữa tiếng hí nhẹ của Do Nghê, bản hiệu Tinh Nguyệt Hữu Nhàn đã hiện ra trước mắt Mộ Dung Thiên. Ánh sáng xanh nhàn nhạt ấy khiến người ta nhìn vào thì cảm thấy thư thái. Quán xá không có gì thay đổi, vẫn trang hoàng như trước kia, thịt nướng vẫn thơm phức như vậy, bích gia đình vẫn thanh sản như thế, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Khách nhân so với ngày thường còn đông hơn, bởi họ đều tới quán rượu bàn luận, chủ đề đương nhiên không ngoài tình huống chiến sự. Tư Ân vẫn ở sau cửa hàng nướng thịt, Lệ To và Lạc Na đang ở trước quầy bận rộn tiếp khách. Các nàng vẫn nhiệt tình hào phóng, xinh đẹp động lòng người như thế. Nhìn thấy hai nữ nhân từng vô tư giúp đỡ mình trong lúc rủi ro, lại ở chung rất vui vẻ với mình một thời gian, trong lòng Mộ Dung Thiên liền dâng lên một cảm giác thân thiết vô cùng. Hắn ngồi vào bàn cạnh quầy. Hay, các tiểu thư xinh đẹp, cho một ly bích gia linh, phải là một ly lớn đó. Được, xin chờ một chút. Lệ To và Lạc Na cũng không quay đầu lại, trả lời một câu theo quán tính, sau đó bắt đầu rót rượu. Nhưng mới được một lúc, các nàng liền bừng tỉnh. Sao giọng nói ấy lại quen thuộc và lại có khẩu khí độc nhất vô nhị, hay vậy nhỉ? Hai nàng cơ hồ cùng xoay người lại, thất thanh kêu lên. Ngươi! Mộ Dung Thiên cười hì hì, kéo chiếc mũ xuống để lộ ra khuôn mặt thật rồi nói. Lệ Toa, Lạc Na, đã lâu không gặp. Lạc Na và Lệ Toa cơ hồ hai miệng một lời, vừa mừng vừa sợ kêu lên. La Địch tiên sinh! Tiếng kêu của hai nàng quá lớn, nên bao nhiêu khách nhân đều quay nhìn về phía hắn. Lúc này đã có người nhận ra vị La Địch kia chính là cứu tinh của thành, đoàn trưởng quân đoàn 376 đại danh đỉnh đỉnh, nên liền bước tới vấn an và hỏi thăm tình hình chiến sự. Rồi thế là quán Tinh Nguyệt Hưu Nhàn trở nên huyên náo hẳn lên. Mộ Dung Thiên an ủi bọn họ. Chư vị cứ yên tâm, viện quân của đế quốc sẽ đến đây rất nhanh, mọi người chỉ cần làm tốt công việc hàng ngày của mình là được rồi. Nghe được lời nói từ chính miệng của đoàn trưởng nói ra, mọi người đều có cảm giác như vừa được tiêm một liều thuốc an thần. Trong nhất thời tiếng hoan hô vang lên như thủy triều dân, tất cả đều là những lời ca ngợi Mộ Dung Thiên tuổi trẻ đầy triển vọng, anh minh thần võ, công đức vô lượng, vân vân và mây mây. Nhưng bọn họ không biết rằng ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không nắm chắc kết quả sẽ như thế nào. Nếu như không thể thoái triệt, vậy thì vài hôm sau, những người đang sống sờ sờ đây sẽ không còn được hưởng thụ thịt ngon rượu tốt và bàn chuyện trên trời dưới đất như hôm nay nữa. Cho dù là quân Tây Bắc thì vì thẹn quá hóa giận hay là ma thú hung tàn thô bạo cũng đều sẽ không bỏ qua họ. Mộ Dung Thiên thầm thở dài một hơi rồi nói, các vị ai ăn thì cứ tiếp tục ăn, ai đang uống thì cứ tiếp tục uống, ta phải đi gặp lão bằng hữu đã. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều hiểu ý, ai nấy liền trở về chỗ ngồi, không quấy rầy hắn nữa. Lệ To và Lạc Na hưng phấn đến nỗi không biết phải nói gì, cuối cùng mới lên tiếng. La Địch đoàn trưởng, thật là ngươi rồi. Tuy không quen với cách xưng hô này, nhưng hiện nay thanh danh của Mộ Dung Thiên ở trong thành rất vang dội, địa vị giữa họ và hắn có sự chênh lệch quá lớn, do đó mà hai nàng không dám xưng hô như trước đây. Các nàng sớm đã nghe nói vị thống soái chỉ huy viện quân vừa mới đến thành này có tên gọi là La Địch, nhưng chẳng qua khi hắn chính thức xuất hiện ngay trước mặt họ thì thủy chung gì vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ cách biệt có vài tháng ngắn ngủi mà hắn đã leo lên được một vị trí cao vời như thế, lại còn thống lĩnh một quân đoàn có tới mấy vạn người, hơn nữa lại còn là niềm hy vọng của dân chúng trong Uy Nhĩ Thành nữa. Mộ Dung Thiên cảm thấy không được tự nhiên lắm, vì ngay cả Lộ Thiến hay Bích Dạ cũng vậy, trong lúc chiến đấu mà gọi hắn là đoàn trưởng thì cũng chẳng có gì, nhưng hai thiếu nữ này đều là những người quen biết hắn từ lúc còn chưa có chức nghiệp gì, và nay lại gọi hắn như thế thì chỉ khiến bản thân không được thoải mái mà thôi. Thế rồi Mộ Dung Thiên cười nói, Lệ Toa, Lạc Na, các nàng hãy cứ gọi ta như trước kia đi, dù thế nào đi nữa khi ở trước mặt các nàng ta vẫn là La Địch thôi. À đúng rồi, đừng quên bích gia linh của ta đó. Nhị nữ có tâm tính đơn thuần, hơn nữa lại hiểu rõ Mộ Dung Thiên, vốn khiêm tốn ôn hòa nên vui vẻ đổi giọng. La địch tiên sinh, ngươi hãy chờ một chút nha. Thế rồi một người cầm chai, một người cầm cốc, rót cho Mộ Dung Thiên thứ nước uống có màu xanh lục thơm ngon. Vừa vặn lúc này Tư Ân cũng từ phía sau đem thịt nướng lên tới. Khi lão vừa thấy Mộ Dung Thiên thì thiếu chút nữa đã đánh rơi khay thức ăn trong tay xuống, lắp bắp nói: Là địch đoàn trưởng, hoan nghênh quang lâm. Lão là người nhát gan và thành thật. Tuy rằng trước kia Mộ Dung Thiên đã từng ở chùa nơi đây suốt hơn một tháng, nhưng y vẫn không dám dựa vào hơi mối quan hệ với hắn. Nếu như lúc đầu không được lão nhân hiền lành thiện lương này mạo hiểm làm trái với quy định của chức nghiệp công hội mà cung cấp thức ăn cho hắn, nó không chừng hắn đã sớm bị chết đói rồi. Thế rồi Mộ Dung Thiên cười nói: Tư Ân lão bản, ngươi có ân cứu mạng với ta, ngàn vạn lần đừng bao giờ khách khí với ta đó. Cứ gọi ta là La Địch được rồi. Ta đã coi nơi này như nhà của mình, trừ phi lão xem ta là người ngoài thôi. Tư Ân nghe được lời đó và lại thấy Mộ Dung Thiên không phải đang làm bộ, nên sự sợ hãi trong lòng cũng bớt đi không ít. Trước kia khi biết được tố chất dược sư của Mộ Dung Thiên siêu sao, ông sống chết cũng không chịu xưng hô là hạ bối. Hiện giờ sao dám lỗ mãng, tuy không gọi là đoàn trưởng nhưng vẫn gọi là tiên sinh như trước. Nhưng vừa rồi khi nghe Mộ Dung Thiên tự nhận mình là một thành viên của quán Tinh Nguyệt Hưu Nhàn thì trên mặt lão như bừng sáng, nét già nua cũng tươi tắn hồng hào hẳn lên. Lão vội nói với nhị nữ: Lễ to lạc no, các người hãy mau mời La Địch tiên sinh lên lầu trò chuyện đi. Ở dưới đây đông người, hẳn các người sẽ không có thời gian tiếp đãi tiên sinh đâu. Mọi chuyện cứ để cho ta lo là được rồi. Tuy Mộ Dung Thiên có cho lão một số tiền lớn đủ để an hưởng tuổi già, nhưng căn cứ theo quy định của công hội, những ai chưa đủ tuổi thì không thể nghỉ hưu, thậm chí dù có muốn thuê thêm hai người cũng không được. Đây chính là nỗi khổ của những người mang chức nghiệp sinh hoạt, cái loại chức nghiệp tầm thường nhất trong xã hội này. Những khách nhân trong quán từ lúc nghe được Mộ Dung Thiên là bạn cũ của Lệ To và Lạc Na và nay tới thăm họ thì ai nấy cũng đều tức thời mà không gọi phục vụ nữa, tránh quấy rầy hai nàng. Hơn nữa họ lại còn nghe Mộ Dung Thiên tự nhận là một thành viên của Uy Nhĩ Thành thì lại càng yên tâm không ít, bởi vì bất luận thế nào hắn nhất định cũng sẽ niệm tình chống cũ mà tận lực kháng địch. Lệ To và Lạc Na cũng nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn này có lẽ khách nhân cũng không cần phục vụ nhiều lắm, vì vậy liền bỏ bình rượu trong tay xuống rồi cao hứng nói: Tư Ân lão bản, vậy thì làm phiền lão nha. Sau đó hai nàng liền nắm tay Mộ Dung Thiên kéo lên lầu. Mộ Dung Thiên chợt phát hiện cách bài biện của gian phòng mà mình ở lúc trước vẫn không hề thay đổi, nào dép nào áo, tất cả vẫn được vứt bừa bãi một bên, thật giống hệt như lúc mình rời đi vậy. Lạc Na cười nói: Trong quán rượu của chúng ta không có người khác, cho nên Tư Ân lão bản cùng với ta và Lệ To quyết định giữ lại căn phòng này. Chúng ta tin rằng sẽ có một ngày người sẽ trở lại thăm chúng tôi. Quá thật không sai, hơn nữa còn chưa tới nửa năm. Được ở cùng chung với hai thị nữ này là thoải mái nhất. Mộ Dung Thiên vẫn thích đùa giỡn như trước kia, hắn cười nói: Biết có hai vị đại mỹ nữ ở phương xa kiển chân trong ngóng, ta tất nhiên phải là nhanh chóng trở về thôi. Lạc Na và Lệ To vốn luôn là bị nhân tộc kỳ thị, nên hai nàng rất ít khi được nghe người khác khen ngợi. Giờ đây nghe hắn khen như thế thì rất cao hứng. Hơn nữa người tán thưởng các nàng hôm nay lại là đại nhân vật danh chấn đế quốc, nên lại càng vui sướng hơn. Cả hai chỉ vờ hờn dỗi hứ lên vài tiếng, sau đó theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thiên, nghe hắn thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện phấn khích trong mấy tháng qua, còn cả những chuyện tai nghe mắt thấy ở siêu cấp thành thị. Những thứ ấy dù sao khi liên lạc qua thư tín cũng không bằng được mặt đối mặt để hỏi han tự sự. Nhị nữ chăm chú nghe tới mê mẩn, không ngừng trầm trồ ước ao được đến nơi thành thị phồn hoa, cái gì cũng có như thế. Mộ Dung Thiên giờ đây không còn là một tiểu tử chưa từng trải, có sắc tâm mà không có sắc đảm nữa. Sau nhiều lần hoan hảo với Bích Dạ và Khải Sắc Lâm, hắn đã trở thành một người dày dặn kinh nghiệm, đối với tâm tư của nữ nhân cũng hiểu rõ hơn nhiều. Vì thế mà lúc này đương nhiên cũng biết rõ hai nữ tử xinh đẹp này đối với hắn cũng có chút ý tứ. Hắn lập tức không chút khách khí, hai tay ôm lấy đôi eo thon nhỏ của hai nàng, hưởng thụ thú vui trái ôm phải ấp, cùng với ánh mắt sùng bái của các nàng, trong lòng cực kỳ đắc ý. Lệ Toa và Lạc Na cũng không chống cự, tùy ý để hắn ôm. Chẳng những thế mà hai nàng còn dán sát vào hắn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên đầu gỗ chỉ khôn khéo ngoài mặt này bây giờ lại hiểu quan hệ nam nữ rồi sao? Nghĩ đến đó thì trong lòng hai nàng vui mừng khôn xiết. Nam tử trẻ tuổi này đầy khôi hài, có sức sống, có chí khí, lại không vì đã có quyền thế mà thay đổi cách sống bình dị và tấm lòng son sắt. Đó mới chính là đối tượng chung thân tốt nhất. Đương nhiên hai nàng cũng không có nhiều giả tâm, không nhất thiết phải trở thành thê tử của Mộ Dung Thiên, chỉ cần được làm thị thiếp thì cũng đủ thỏa mãn rồi. Cho dù có làm hạ đẳng thị nữ của lĩnh vực ma võ sĩ thì so với địa vị của ngày hôm nay cũng đã là một trời một vực rồi. Dù hắn không ngại, muốn cưới các nàng về làm thê tử thì họ cũng không dám đồng ý, chỉ mong sao có thể kết hợp là đã hạnh phúc lắm rồi. Nghe Mộ Dung Thiên nói xong, Lệ Toa bỗng nhiên nói: "La Địch tiên sinh, mấy tháng vừa qua chúng ta cũng đã thay đổi không ít đâu." Lạc Na cũng vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, La Địch tiên sinh, người muốn xem qua không?" Mộ Dung Thiên đang thích thú kiểm tra những bộ ngực mỹ miều của các nàng, vừa nghe vậy thì liền mỉm cười đầy dâm đãng nói: "À ha ha ha ha, ta thấy rồi, Lệ Toa Lạc Na, không ngờ chỉ cách biệt ít lâu mà các ngươi đã đầy đặn hơn nhiều, ha ha ha ha ha." Hai nàng nghe xong lời đó thì biết ngay hắn đang ám chỉ tới điều gì, vì thế mà khuôn mặt của cả hai chợt đỏ bừng. Thầm nghĩ cá tính sắc lang của hắn đúng là không thay đổi. Lệ Toa vội giải thích: "Chúng ta không phải nói tới việc đó mà." Dứt lời, nàng vội cựa mình thoát khỏi vòng tay của Mộ Dung Thiên, đứng dậy niệm chú ngữ. Rồi từ trên bàn tay của nàng chợt xuất hiện một vật có màu xám hơi trong suốt, hình dáng của nó trông như một chiếc lông ngỗng, rồi nhẹ nhàng bay tới trên giường. Sau đó màu xám lan tràn ra khắp chiếc giường. Không lâu sau, cả chiếc giường đều bị thấm màu xám của linh lực vật thể do nàng tạo ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Thiên, Lệ Toa cười hì hì, đồng thời cũng co ngón trỏ bên tay phải lại. Sau đó Mộ Dung Thiên cảm thấy mình hình như đang dần dần cách xa mặt đất hơn. Không, phải nói là cả hắn và chiếc giường đều đang bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó ngón tay của Lệ Toa hơi vẫy vẫy, rồi chiếc giường chợt bay đi như một tấm thảm vậy. Chuyện này, đây là... Từ trước tới nay, Mộ Dung Thiên vẫn chưa hề nghe ai nói đến loại kỹ năng tựa như siêu năng lực thế này. Đoạn chú ngữ mà Lệ Toa vừa niệm chính là loại chú ngữ có năng lực khu động vật thể của xà tộc, khu vật. Trước kia, Mộ Dung Thiên đã từng thấy nàng dùng cách này để đóng cửa quán. Nhưng khi đó, món vật được khu động phải có phù chú đặc biệt, hơn nữa lại phải xác định một quỹ đạo nhất định từ trước. Ví dụ như chỉ đi được từ mặt đất lên tới trần quán mà không có thể di chuyển sang địa phương khác. Nhưng vào lúc này thì kỹ năng của Lệ Toa, ngoài việc không cần dùng tới phù chú ra, mà nàng còn có thể tùy ý khống chế phương hướng bay, rõ ràng đã thoát ly được quy luật trước kia. Chiếc giường chậm rãi hạ xuống, trở lại vị trí cũ. Lệ Toa nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Mộ Dung Thiên thì đắc ý cười hỏi: "La Địch tiên sinh, người thấy sao?" Mộ Dung Thiên kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, hắn liền tự tát vào miệng của mình một cái rồi nói: "Lệ Toa, sao nàng làm được như thế vậy?" Lệ Toa cười nói: "Đó là nhờ ngươi dạy cho ta thuật tu luyện đó. Sau khi tu luyện một thời gian, ta chợt phát hiện ngoài việc mình trở nên xinh đẹp hơn, mà ta còn có thể sử dụng loại linh lực màu xám này nữa. Nó đã giúp cho khả năng khu vực của ta đạt đến một cảnh giới cao hơn trước." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì muốn ngất. Hắn không ngờ lại có việc như thế. Đại khái là do phương pháp tu luyện linh lực vận chuyển chu thiên của hắn đối với kết cấu cơ thể đầy khác biệt của yêu tộc có tác dụng giống nhau, nên dẫn đến sự biến dị của linh lực. Hắn cũng chỉ có thể dùng cách phân tích này để giải thích sự việc kỳ lạ này mà thôi. Lạc Na cũng không muốn tỏ ra yếu thế, liền nói: "La Địch tiên sinh, ta cũng muốn biểu diễn kỹ năng mới của ta cho ngươi xem nữa." Vừa dứt lời, trên tay nàng liền hiện lên một đóa hỏa diễm lớn. nhưng màu sắc của hỏa diễm lại là một màu đen. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Theo hắn biết, hỏa diễm chỉ có 6 loại là hồng, hoàng, lam, thạch, tử và bạch, còn hắc hỏa diễm thì chưa nghe qua bao giờ. Từ màu sắc tựa như u minh đó, Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm giác được chút gì đó khác biệt. Hai tay Lạc Na khép lại, hỏa diễm liền biến mất, nhưng trong tay nàng lại xuất hiện một vật hình tròn như quả trứng vậy. La Địch tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đoán ra tác dụng của nó đâu nhỉ? Mộ Dung Thiên thấy vật kia không giống như một quả lựu đạn nên bật thốt. Đạn nổ? Lạc Na hơi ngạc nhiên. La Địch tiên sinh, sao ngươi biết thế? Mộ Dung Thiên không trả lời ngay mà hỏi lại. Lạc Na, hãy mau nói cụ thể cách dùng của nó như thế nào đã. Một quả lựu đạn như vậy có uy lực như thế nào? Mỗi lần nàng có thể chế tạo ra được bao nhiêu quả? Lạc Na thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta và Lệ Toa đã từng ra ngoài làm thí nghiệm. Một quả với kích thước nhỏ như thế này có thể làm nổ tung một phạm vi có đường kính chừng 4 thước. Với linh lực của ta hiện giờ, nhiều nhất thì chỉ chế tạo được 200 quả, và chúng có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Còn phương pháp làm nổ chúng thì có hai cách. Một là tạo ra áp lực thật lớn, còn hai là do ta dùng ý niệm để làm chúng phát nổ. Nếu có người khác tạo áp lực để gây nổ thì ta có thể dùng ý niệm để khống chế không cho nổ cũng được. Mộ Dung Thiên nghe xong thì cực kỳ hưng phấn kêu lên. Tốt lắm, Lễ Toa Lạc Na, ta đại biểu cho quân đoàn 376 thu nhận các nàng nhập ngũ, cùng tham dự cuộc chiến vinh quang bảo vệ Uy Nhĩ Thành. Đêm, màn trời tối đen như con ma thú đáng sợ nhất. Không ai có thể biết trong bóng đêm ấy sẽ có điều gì xảy ra. Mộ Dung Thiên đứng trên gò Lan Lăng, tai nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng và hỗn loạn của địch nhân từ phía dưới truyền lại, nét mặt biến hóa không ngừng. Mắt thấy xa xa từng đợt mũi tên đấu khí mang theo các loại linh lực khác nhau và phóng ra những quang hoa chói mắt, tạo thành những đường bán nguyệt đánh úp về phía địch doanh. Kèm theo đó là vài tiếng kêu thảm cùng với rất nhiều tiếng mắng chửi đầy tức giận. Hơn 1.000 cung tiễn thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ của họ. Sau khi tấn công quân Tây Bắc xong, dưới sự chỉ huy đâu vào đấy của Bích Dạ, họ liền thoái lui về phía sau. Đây là lần quấy rối thứ 11 trong đêm nay. Đương nhiên là không có khả năng gây thương tổn quá nhiều cho địch nhân. Tuy vậy, họ cũng có thể khiến kẻ địch vừa đi đường xa tới đây bị hoảng hoảng hốt hốt, sức cùng lực kiệt, ngủ không đủ giấc, và do đó mà sức chiến đấu sẽ bị giảm nhiều. Lợi dụng binh lực ít nhất để đạt hiệu quả tốt nhất. Đạo dùng binh của Mộ Dung Thiên quả không phải là tầm thường. Dù sao thì hắn cũng là người đến từ nơi khác và lại dày dặn kinh nghiệm với chiến tranh. Mà ngay cả ông trời, không, ngay cả thần may mắn cũng giúp cho phe mình, khi không lại được thuận gió. Dưới sức gió, những mũi tên linh lực bay xa hơn nhiều, tạo thành hiệu quả lại càng tốt hơn. Khẳng đặc vốn là người không bao giờ để cho tâm tình bị dao động, nhưng lúc này cũng rất hưng phấn nói. La Địch đoàn trưởng, phán đoán của đoàn trưởng quả không có đến nửa điểm sai lầm đó. Trong quân đoàn 376 có đến 6-7 phần nhân số binh sĩ đều là những người được triệu tập gấp rút, như các học viên chưa tốt nghiệp hoặc dòng binh mới chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu có thể thuận lợi thủ vững Uy Nhĩ Thành trước liên quân Tây Bắc, vốn là một đội quân được phân phối hoàn mỹ, binh chủng ưu tú cùng với tỷ lệ phối hợp tuyệt hảo, hoặc giả nếu họ có thể kéo dài sự cầm cự cho đến lúc đại bộ phận dân chúng rút đi an toàn, vậy thì chiến dịch này khả dĩ có thể ghi vào trang sử của những chiến dịch vĩ đại nhất của đế quốc. Nghĩ đến đây, Khẳng Đặc thật không cách nào kiềm chế nổi sự kích động ở trong lòng. Mộ Dung Thiên tính toán rất chuẩn xác. Theo báo cáo của người lính gác thuộc Tam Mục Mộc, một chủng tộc có thị lực mạnh nhất, địch nhân quả nhiên không ngoài dự kiến đã dừng lại ở Phỉ Nạp để hạ trại. Còn đoàn cử tích vận chuyển lương thực thì nằm ở trung tâm quân doanh, bên cạnh thượng lưu. Sau đó thì chúng lấy lương thực xuống để nấu nướng. Đương nhiên, bất luận nhìn từ góc độ nào, xét về mặt thuận tiện hay an toàn thì cách làm này rất có khoa học. Thế nhưng bọn chúng lại không thể ngờ rằng tại đây đã sớm có người mai phục ngay bên dưới lòng đất, nơi mà đại quân đang hạ trại. Chiến thuật quấy rối của Mộ Dung Thiên rất quan trọng đối với việc mai phục được thuận lợi trong doanh trại của địch, và cũng tạo lợi ích không nhỏ cho những người chấp hành kế hoạch đốt lương. Quân địch đi đường sao mệt mỏi, bất luận là tâm lý hay thân thể đều hết sức mệt nhọc. Sau hàng loạt những đợt tấn công như gãi ngứa, bọn chúng sẽ biết bên Mộ Dung Thiên kỳ thật không dám chính thức tập kích, từ đó chúng sẽ buông lỏng cảnh giác, vậy thì cơ hội thành công của nhóm người mai phục sẽ được cao hơn. Thời gian mai phục sẽ được phát động vào một khắc trước bình minh, đó cũng là lúc cơ thể con người mệt mỏi nhất. Mộ Dung Thiên biết thời khắc khẩn trương và kích động nhân tâm sẽ đến rất nhanh. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ hưng phấn, dường như hôm nay mình đang chơi một ván cờ khổng lồ, tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn người đang nằm ở trong tay của mình. Thắng hay thua, thành hay bại, chỉ nằm trong một ý niệm. Loại cảm giác kích thích khôn cùng này không cần nói cũng có thể biết được. Cận vệ thiếp thân của đoàn trưởng là Lộ Thiến đứng cạnh Mộ Dung Thiên và trong lòng cũng ngập tràn sự ngưỡng mộ. Thái độ của La Địch ca ca của nàng đêm nay hoàn toàn khác hẳn với thái độ xề xòa, biến nhát và vô lại hạ lưu của hàng ngày. Đêm nay hắn thể hiện khí khái của một vị thống soái anh minh, là người vận trù kế sách. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, toàn thân toát ra một loại mị lực khiến người ta tín nhiệm và thấy xứng đáng để nương tựa. Lộ Thiến cũng chưa bao giờ lo lắng quá nhiều, nàng chỉ biết là đứng bên cạnh Mộ Dung Thiên đó là nơi tốt đẹp nhất và an toàn nhất trong đất trời này. Lệ Toa và Lạc Na cũng chia nhau đứng hai bên Mộ Dung Thiên. Các nàng là binh chủng đặc thù nhất trong quân đoàn, do chính Mộ Dung Thiên trực tiếp chỉ huy. Người thủ lĩnh của tiểu đội cung tiễn thủ, kiêm một trong những tham mưu trưởng của Mộ Dung Thiên là Bích Dạ. Sau khi cho tiểu đội của mình lui về, nàng liền đi thẳng đến bên cạnh Mộ Dung Thiên báo cáo. Báo cáo La Địch đoàn trưởng, kế hoạch quấy rầy của chúng ta được tiến hành rất thuận lợi. Mộ Dung Thiên nhìn nàng cung tiễn thủ xinh đẹp, anh tư lẫm lẫm trước mắt, nét mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Bích Dạ doanh trưởng, làm tốt lắm. Thoát khỏi bộ dáng vô lại, Mộ Dung Thiên quả thật có thần thái trông rất lạnh khốc, và có một loại khí độ rất khó hình dung, khiến cho Bích Dạ vốn đã quen với bộ dáng thường ngày của hắn mà cũng sinh ra một cảm giác giống như Lộ Thiến vậy. Nàng rất kinh ngạc, không ngờ cùng trên một con người mà lại có hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt như vậy. Đặc điểm bí ẩn này lại khiến Mộ Dung Thiên có thêm vài phần mị lực. Trên thực tế, Mộ Dung Thiên chỉ đưa ra nhiều kiến nghị ngoan độc ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cùng với những chi tiết cần có chú ý. Nhưng người chính thức nắm toàn quyền chỉ huy chiến đấu lại là Khẳng Đặc. Mộ Dung Thiên biết mình ở phương diện mưu kế quả thật không tồi, nhưng chẳng qua luận về năng lực điều hành, hắn chỉ là một tên gà mờ, còn kém xa Khẳng Đặc vốn là người có kinh nghiệm phong phú, nên không cần phải mạo xưng là hảo hán. Bởi vậy hắn đơn giản trao toàn bộ quyền chỉ huy cho cấp dưới, lại cho phép Khẳng Đặc không cần gặp chuyện gì cũng phải báo cáo với hắn, cứ tự mình quyết định là được. Tình thế nơi chiến trường thường thay đổi trong nháy mắt, thời gian phát ra mệnh lệnh càng ngắn càng tốt. Hôm nay Mộ Dung Thiên chỉ là người đứng xem, ngược lại còn được thoải mái hơn hôm qua nhiều. Hắn chỉ muốn đứng trên đài thống soái mà nhìn Khẳng Đặc chỉ huy, rồi học tập kinh nghiệm quý giá của lão là được. Rốt cuộc Thiên La Địa Võng của kế hoạch phòng thủ đã hoàn thành, giờ đây chỉ thiếu một kích yếu hại đánh vào địch nhân nữa thôi, rồi sau đó cho chúng tắm một trận. Nhìn sắc trời đang hé lộ một tia sáng trắng, Mộ Dung Thiên lẩm bẩm: à, xem ra đã tới lúc rồi. Vừa dứt lời, từ phía doanh trại ở bên dưới chợt có vài đốm hỏa quang bay thẳng lên cao. Tiếp theo là những âm thanh còn vang dội hơn cả những lúc quấy rối của đội ngũ cung tiễn thủ truyền tới. Toàn thể doanh trại của quân địch liền trở nên đại loạn, gần như sôi trào. Từ xa nhìn lại, có vô số chấm đen nhỏ đang lao nhanh về hướng những đốm lửa vừa bốc lên cao. Mộ Dung Thiên vỗ tay cười nói: thành công rồi. Khẳng Đặc và Bích Già, các doanh trưởng khác trên đài thống soái cũng thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ cổ vũ. Khẳng Đặc lập tức nói: Bích Dạ doanh trưởng, hãy mau lập tức chỉ huy tiểu đội cung tiễn thủ phát động tấn công lần nữa, gây thêm cảnh hỗn loạn để người của chúng ta có thể chạy thoát dễ dàng. Hôm nay lão tạm thời nắm quyền chỉ huy nên cũng không có chút khách khí, để tránh làm lỡ thời cơ chiến đấu. Dạ. Bích Dạ ứng tiếng đáp lại, sau đó liền dẫn đầu một đám cung tiễn thủ lao nhanh về phía dưới gò Lang Lăng. Không lâu sau, ưu thế bên ngoài của quân địch bị rối loạn, binh lính cứu viện gấp rút xông ra, không được phòng ngự đầy đủ nên thương vong trong đợt công kích này lớn hơn nhiều so với những lần trước. Tuy còn số đó không thấm vào đâu so với số lượng tổng thể của quân địch, nhưng nếu chỉ nhằm vào mục đích gây hỗn loạn cho chúng thì cũng đã quá đủ. Vài phút sau, Bích Dạ cùng đội cung tiễn thủ kéo nhau trở về, theo sau còn có vị phù chú sư tính tình trầm ổn, người phụ trách kế hoạch đốt lương lần này, Bố Lỗ Tư. Đi theo y là 10 binh sĩ không chính quy nhưng tinh thông hỏa hệ đấu khí, và đi sau cùng là một đám chiến sĩ đen sì thấp bé lưng còng, huyệt cư nhân chiến sĩ, tức là người sống trong lòng đất. Tướng mạo của họ tuy xấu xí, nhìn không thuận mắt, nhưng đâu ai ngờ rằng khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch lần này lại do chính bọn họ hoàn thành. Và hơn nữa, lại càng không ai ngờ được sau trận chiến này, những kẻ luôn bị coi là chỉ hợp với lao động khổ sai, chỉ là những người ăn lông ở lỗ và không hề có tiếng tăm gì, nhưng khi bước lên vũ đài chiến tranh của đại lục, họ liền trở thành một binh chủng không thể thiếu. Mộ Dung Thiên đứng dậy tự mình nghênh đón. Hoan nghênh các chiến sĩ dũng cảm trở về, các ngươi đã vất vả rồi, đế quốc nhất định sẽ tôn vinh các ngươi. Tôi không hiểu phương cách chỉ huy ra sao, nhưng mấy chuyện như kích động sĩ khí thì đúng là môn sở trường của Mộ Dung Thiên, không phải chỉ một hai câu mà thôi. Được vị thống soái tôn kính chân thành khen ngợi, tâm tình của những chiến sĩ huyệt cư nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ vốn đang rất yên tĩnh thì lúc này lại trở nên rất kích động. Mỗi người đều hận không thể vì đế quốc mà máu chảy đầu rơi, cống hiến sức lực lớn nhất của bản thân. Bố Lỗ Tư lên tiếng báo cáo với sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong thanh âm không che giấu nỗi niềm hưng phấn. Lo địch đoàn trưởng à, kế hoạch tốt lương đã được hoàn thành rất thuận lợi rồi. Chỉ có hai huyệt cư nhân không kịp lui vệ nên mất mạng, còn một chiến sĩ bị thương nhẹ. Tuy nói khẳng đặt là người toàn quyền chỉ huy, nhưng các doanh trưởng đều vì ngưỡng mộ hắn mà tất cả đều báo cáo trực tiếp với Mộ Dung Thiên, nhằm để thể hiện sự tôn kính với thủ lĩnh. Đương nhiên do Khẳng Đặc cũng đang ở bên cạnh hắn nên việc này cũng tương đương với báo cáo cho cả hai người. Nghe nói có người hy sinh, trong lòng Mộ Dung Thiên không khỏi rúng động, nhưng hắn biết rõ đây là chuyện không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Có thể đánh vào nơi hiểm yếu của quân địch mà hầu như không tổn thất đã là một chiến tích đáng tự hào, nhưng việc có hai chiến sĩ huyệt cư nhân bị chết đi thì cũng làm nụ cười của hắn mất hẳn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thiên vội vàng cố nén đau thương xuống, lạnh nhạt nói: "Tốt lắm, làm rất tốt. Những binh sĩ đã anh dũng hy sinh nhất định sẽ được đế quốc vĩnh viễn ghi nhớ." Khẳng Đặc là người thân kinh bách chiến, đã trải qua nhiều sóng to gió lớn nên đã xem những chuyện này là quá thường tình. Từ phía xa xa, ánh lửa đang bốc cháy tại trung tâm định doanh cuối cùng cũng được dập tắt. Kế đến là những tiếng mắng chửi ôm sòm như thủy triều dân của địch nhân truyền tới. Hiển nhiên bọn chúng cũng hiểu được tầm quan trọng của lương thực đối với phe mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thuật vô sĩ của Mộ Dung Thiên đã hoàn toàn chọc giận bọn chúng. Nhìn quân địch tụ tập lại thành từng nhóm, Mộ Dung Thiên chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ nói: "Thống soái của địch nhân đúng là một loại ớt bi, cuối cùng đã không giữ được bình tĩnh mà phải phát động tấn công trước dự kiến. Toàn quân chuẩn bị, chúng ta trước hết hãy đè bẹp oai phong của bọn chúng một phen." Tuy hắn không biết cách điều hành quân đội, nhưng những trò như cáo mượn oai hùm thì rất rành rọt. Hơn nữa vạch ra toàn bộ kế hoạch lần này, mình dĩ nhiên là người có công lớn nhất, không có tướng lãnh nào dám coi thường. Thế nhưng bọn họ chỉ không hiểu cái từ ớt bi trong lời của Mộ Dung Thiên là cái quái gì. Lẽ tất nhiên thống soái của địch nhân cũng không phải là loại ớt bi gì, vì phải trường kỳ chống chọi với ma thú hung mãnh nên điều đó đã khiến cho người Tây Bắc rất hung hăng, nhất là khi vấp phải cản trở. Chúng cho rằng dựa vào sự hung hãn được kích thích của binh sĩ cộng với ưu thế tuyệt đối là nhân số đông gấp 6 lần đối phương, nên họ cho rằng mình có thể một lần đánh bại, hoặc ít nhất cũng khiến cho đối phương bị đả kích nặng. Đó là đặc trường hợp thống soái của đối phương không phải hạng hèn hạ

Việc trải đầu chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Khi thấy không dùng được nữa thì liền bỏ qua. Việc đôi bên chính thức mặt đối mặt, tự do chém giết thì bây giờ mới bắt đầu mở màn. Nhờ dựa vào ưu thế tuyệt đối về địa hình, phe của Mộ Dung Thiên hiển nhiên là đang chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ kém về mặt nhân lực. Hơn nữa quân địch liều chết xông lên, kỵ sĩ, giả măng nhân, thạch nhân đều là những binh chủng có sức tấn công mạnh lao tới. Bởi vậy cho dù là khẳng đặc, một người năng lực điều binh rất giỏi thì cuối cùng cũng không chống đỡ được nổi. Sau khi kịch chiến suốt một ngày, Gò Lăng Lăng đã bị quân địch chiếm dần từng chút một. Tuy nhiên, chúng tấn công điên cuồng như vậy nên thương vong cũng rất thảm trọng. Gò Lăng Lăng thay chất như núi, đất bị nhuộm một màu đỏ rực. Hơn nữa tử trạng của các chiến sĩ đều khác nhau. Có kẻ bị đốt thành than, có người bị đá đè nát, có kẻ bị mộc linh xâm nhập mà thất khiếu chảy máu, mặt mũi nhăn nhúm thống khổ mà chết. Có kẻ bị phong nhận cắt thành từng mảnh, có kẻ bị tên bắn thành con nhím. Đúng là thiên hình vạn trạng, kiểu chết cổ quái nào cũng có. Những binh sĩ bình thường này không có khả năng chống lại đấu khí của các bậc cao thủ. Có rất nhiều người ngay cả cơ hội sử dụng khôi phục đan cũng không có thì đã mất mạng rồi. Khắp nơi trên mặt đất đều là chân tay đứt lìa, ruột gan và các thứ nội tạng khác. Mùi máu tanh nồng nặc theo gió núi truyền tới khiến người ta muốn nôn mửa. Những người còn đứng vững hầu như phải đạp lên xác chết mà chiến đấu. Đây đúng là lần đầu tiên Mộ Dung Thiên được chứng kiến cảnh tàn khốc của chiến tranh. Mỗi một sinh mạng đều rẻ mạt như một cọng cỏ vậy, tùy ý để cho lưỡi hái của tử thần thu gặt mà không có một chút năng lực phản kháng nào. Nhưng hắn cũng không thể biểu lộ sự đồng tình, vì bên nào mềm lòng thì sẽ chết nhanh hơn. Kỵ sĩ của phe địch chỉ còn cách đỉnh gò mấy trăm thước. Ở hậu phương, dưới sự yểm trợ từ xa của cung tiễn thủ và ma pháp sư, khẳng đặc bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh rời bỏ chiến điểm. Toàn quân nhanh chóng lùi về Uy Nhĩ Thành. Có thể bức quân địch phải trả giá đắt như vậy đã là một điều rất khó rồi. Bọn họ ít nhất bị tổn thất 1/10 nhân số, mà phía mình còn lại tới 3/10. Tỷ lệ thương vong là 1:3, xem ra là vẫn còn ăn lợi chán. Khi quân địch chiếm được Gò Lăng Lăng thì cũng không tiếp tục truy kích nữa. Vả lại sau một ngày hỗn chiến, ai nấy cũng đều quá mệt nhọc, không còn khả năng triển khai đợt tấn công nào khác để hạ Uy Nhĩ Thành. Chi bằng trước tiên nghỉ ngơi một đêm, rồi sáng mai tiếp tục tái chiến. Lần này đóng quân, liên quân đã đặc biệt cẩn thận rồi. Họ cơ hồ đã đào sâu 3 thước để phòng ngừa lương thực lại bị hủy một lần nữa. Hôm qua sau khi bị đốt lương, bọn họ chỉ có thể cứu được một chút lương thực ít ỏi tới thảm thương. Có một số lương thực cánh quân đang gác quá gần, những người ma phục không dám đốt, sợ làm kinh động tới chúng. Rốt cuộc nhờ vậy mà chúng mới may mắn còn sót lại. Buổi tối liên quân không bị quấy rầy nhiều lắm. Dù sao thì phe Mộ Dung Thiên cũng đã bỏ qua địa hình có lợi, nên không dám ra khỏi thành để tránh cung tiễn thủ của phe mình bị quân địch bao vây tiêu diệt. Bởi vậy liên quân Tây Bắc được ngủ một giấc thoải mái. Nhưng chẳng qua khi sang ngày hôm sau, lúc bọn họ đã nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần và ồ ạt kém đến trước Uy Nhĩ Thành, thì bọn họ đã thấy một cảnh tượng khiến người ta muốn ngất. Các cửa thành đều đã được chất đầy đá nhâm thạch. Từ trước tới nay chỉ nghe tới chiến thuật phòng ngự bằng cách tống cửa thành, sắp xếp nhân thủ để bảo vệ cửa, chứ chưa nghe tới chiến thuật đem đá lấp kín cửa thành thế này bao giờ. Mẹ nó, thế này rõ ràng là chẳng đếm xỉa gì tới quy tắc cuộc chơi. Khi không tên nào đó lại có thể nghĩ ra chiêu số vô lại cực độ này. Liên quân Tây Bắc quả thật là phục sát đất. Cơ hồ mỗi người đều muốn lôi mẫu thân và các nữ quyến của kẻ đã đưa ra kế hoạch này mà đánh cho trăm hèo. Hết tập 31. Xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Nếu mà chư vị cảm thấy hay thì hãy nhấn chút thời gian ra nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha chư vị. Xin cảm ơn chư vị rất là nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.